đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, càng già càng dẻo dai. Ba càng cầu đặt mua. Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, Hoa Nguyệt Hành, rất nhiều nữ tu hành giả, tràn đầy chờ mong giống như hướng về phía trước nhích lại gần. Hậu sinh vãn bối, kiến thức ngắn, lịch duyệt cạn, tốt như vậy học tập cơ hội, há có thể bỏ qua. Ba vị trưởng lão, cũng rất chờ mong, ánh mắt rơi vào Lục Châu thân bên trên. Lục Châu tại vuốt râu, tựa như là đang suy nghĩ. Hoa Vô Đạo phất phất tay. Lục Hợp Đạo Ấn dù sao cũng là ta 20 năm sở nghiên cứu đến. Là tại Lục Hợp Ấn cơ sở dị dạng sáng tạo cái mới. Cho đến nay, ta mở cửu tự, đồng thời còn có bát quái ấn gia trì. Toàn lực mở ra trạng thái dưới. Có thể phòng bắt Diệp Cường giả tiến công. Mỗi một chữ ấn cấu thành đều cần tinh chuẩn lực khống chế. Mỗi nhiều một chữ, cũng khó như lên trời. Người nhóm cũng đừng xem nhẹ cái này Lục Hợp Đạo Ấn tự ấn. Lúc trước mới vừa vào Ma Thiên Các thời điểm, Lục tự liền có thể ngăn cản Đoan Mộc Sinh toàn lực tiến công. Đoan Mộc Sinh thiên nhất quyết, đại gia đã tận mắt nhìn thấy, bá đạo như vậy uy lực đáng sợ thuật bắn súng, thế mà chỉ cần 6 cái tự ấn liền có thể ngăn trở. Phan Trọng hiếu kỳ nói, Hoa trưởng lão, Lục Hợp Đạo Ấn nhiều nhất có thể mở mấy chữ? Lúc trước ta sáng tạo cái mới Lục Hợp Đạo Ấn, nhiều nhất có thể mở thập tự. Bất quá, dùng chính ta tu vi cùng ngộ tính, chỉ có thể mở ra cửu tự, còn có đệ thập cái tự ấn. Không sai, Hoa trưởng lão trên Lục Hợp Đạo Ấn tạo nghệ, thật sự là thiên hạ vô song. Phan Trọng đám người sùng bái không thôi. Bất luận cái gì nhất môn tu hành, muốn đạt đến sáng tạo cái mới kỹ xảo, kia nhất định phải đem môn công pháp này hiểu rõ. Tinh thông, Đoan Mộc Sinh chỉ là nguyên thần nhị diệp tu vi. Sớm như vậy liền muốn tự sáng tạo đấu pháp. Có chút quá cấp tiến. Tối thiểu muốn tới ngũ diệp về sau. Mới có thể có sáng tạo cái mới. Hoa trưởng lão, ngươi cái này khổ tâm nghiên cứu 20 năm thành quả. Người khác làm sao có thể sử dụng được. Chu Kỷ Phong bất đắc dĩ nói. Những người khác đi theo gật đầu. Chính là, chính ngươi đều hoa 20 năm mới làm xong Lục Hợp Đạo Ấn. Người khác coi như có thể nhìn ra nguyên lý, cũng không thể một lần là xong. Đám người theo nhau gật đầu. Ba vị trưởng lão cũng đang nghĩ biện pháp cho Lục Châu tìm lối thoát hạ. Hoa Vô Đạo hối hận cực, vừa rồi liền không nên lắm miệng. Nói cái gì để các chủ làm mẫu Lục Hợp Đạo Ấn. Nếu là bởi vì cái này cái đắc tội các chủ, kia có thể làm sao xử lý? Hắn len lén liếc các chủ một ánh mắt. Các chủ tựa hồ vẫn còn đang suy tư. Cái này cái bậc thang không đủ lớn. Muốn tìm càng lớn bậc thang. Đến bảo trụ các chủ mặt mũi. Phan Ly Thiên hỏi. Lão Hoa, ngươi cái này Lục Hợp Đạo Ấn. Nhiều nhất thập tự. Đúng vậy. Những người khác lần thứ nhất thi triển nhiều nhất có thể thi triển mấy chữ. Phan Ly Thiên hỏi. Còn là lão Phan đủ ý tứ. Cái này hỏi đến phi thường có trình độ. Bậc thang tìm được. Hoa Vô Đạo vội vàng nói. Lúc trước ta tại Vân Tông thời điểm. Trưởng môn nghiên cứu 3 ngày phương thi triển ra cái thứ nhất tự ấn. 10 thiên đệ nhị cái tự ấn. 1 tháng ra đệ tam cái tự ấn. Sau đó 1 năm không có ra tự ấn. Lại về sau. Trưởng môn hoàn mỹ nghiên cứu. Liền từ bỏ. Hắn cái này có đầu rút cổ đại pháp, người khác cũng chỉ là hiếu kỳ nghiên cứu một chút, lại làm sao có thể giống như hắn, hoa 20 năm nghiên cứu đâu. Nói như vậy, không có người thi triển ra tứ tự trở lên tự ấn. Ngoại trừ ngươi chính mình, xác thực như thế, nói cách khác, không có người thi triển ra đệ thập cái tự ấn. Đệ thập cái tự là cái gì? Hợp, dù sao cũng không có người có thể thi triển đi ra. Coi như nói ra cũng không có gì đáng ngại. Hoa Vô Đạo nghĩ ngợi. Lần này, bậc thang đã đủ rồi. Không có người có thể thi triển đi ra. Các chủ không dùng được cũng rất bình thường. Ngay tại Hoa Vô Đạo chuẩn bị nói sang chuyện khác thời điểm Lục Châu mũi chân điểm nhẹ. Rời đi lương đình, chân đạp hư không, hướng phía tràng địa phía trên mà đi. Tốc độ không vội không chậm. chắp tay trước đi. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, nội tâm cũng đã nghĩ kỹ. Đường đường ma thiên các tổ sư ra, há lại cho người khác chế giễu. Lục Châu phát ra nguyên khí ba động, chỉ là thần đình, có thể hắn kia phần tự tin và lạnh nhạt, lại làm cho người không dám khinh thường, thậm chí sinh lòng kính sợ. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại Lục Châu thân bên trên. Hắn tiếp tục hướng phía trước dậm chân, dưới chân vòng sáng xuất hiện, bát quái ấn, là bát quái ấn. Chu Kỳ Phong kinh ngạc nói, lại lần nữa dậm chân, vòng sáng nở rộ, lục hợp ấn xuất hiện. Lục Châu dù sao nắm giữ cơ thiên đạo ngàn năm ký ức, không gì sánh kịp kinh nghiệm cùng lịch diệt, tại thời khắc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ba vị trưởng lão không chớp mắt nhìn xem, sau đó chính là ngưng kết tự ấn thời điểm. Dù sao không phải hoa vô đạo, chỉ bằng kinh nghiệm cùng lịch duyệt, ước đoán kỹ xảo sử dụng, thả ra tốc độ tự nhiên không phải một lần là xong. Lúc này, Lục Châu quay người, mặt hướng đám người, ở trên cao nhìn xuống. Ông, càn, chữ chữ triện thể chữ lơ lửng lên. Cái này là cái thứ nhất kim quang lóng lánh chữ lớn. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng sùng bái mà nhìn xem. Lục Châu tay phải vung lên. Khôn, chữ chữ triện thể chữ xuất hiện. Cái này là đệ nhị cái tự. Lục Châu thi triển xong đệ nhị cái tự thời điểm, thần sắc bình tĩnh làm mất đám người một ánh mắt. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng đám người đã là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ba vị trưởng lão vẫn y như cũ là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nói thật, Lục Châu thi triển xong đệ nhị chữ thời điểm, đã cảm giác được cực hạn. Hắn dù sao chỉ là thần đình tu vi, dựa theo kinh nghiệm của mình có thể sử xuất hai chữ lục hợp ấn. Cái này cái bức hẳn là đúng chỗ đi. Thế nào còn tràn đầy mong đợi nhìn xem. Không nên gọi lão phu xuống dưới. Lục Châu tay trái lại lần nữa vung lên. Ông, nguyên khí xuất hiện ba động. Nói rõ không có trước đó ổn định. Sinh chữ trôi nổi mà ra. Vờn quanh vận hành. Rốt cục xuất hiện đệ tam cái tự. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, không có nghiên cứu, đơn thuần dựa vào kinh nghiệm thi triển ra đệ tam cái tự. Cái này phần thiên phú đủ để nghiền ép Vân Tông trưởng môn. Đến mức đệ tứ cái tự, chỉ sợ treo. Nhưng là, ba vị trưởng lão tựa hồ quên đi muốn tìm bậc thang. Chỉ là mong đợi nhìn xem, chờ mong các chủ bước kế tiếp hành động. Thôi, đệ tứ chữ thất bại cũng không sao. Ba chữ, đã chứng minh vấn đề. Lục Châu chân đạp hư không? Điều động trong khí hải hết thảy nguyên khí. Nguyên khí bắn ra thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được bốn phía nguyên khí lại lần nữa dũng động. Muốn lật xe sao? Thần đình tu vi, gần như không có khả năng ngưng kết ra lục hợp ấn đệ tứ cái tự. Nhíu mày, làm sao bây giờ? Hoa vô đạo cảm thấy được điểm này. Giật mình bừng tỉnh, nói, các chủ thủ đoạn kinh người. Bội phục bội phục, Lãnh La phụ họa nói, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng kết ra đệ tam chữ lục hợp ấn, đích thật là thiên hạ vô song. Mông ngựa các đem bậc thang nâng lên, liền đợi đến Lục Châu xuống tới. Nhưng mà Lục Châu phát hiện đệ tứ cái tự ấn ngay tại ngưng kết, giống như vô pháp gián đoạn. Có thể đoán được là đệ tứ cái tự ngưng kết một nửa thời điểm hội thất bại. Nguyên khí hội dây lát ở giữa tiêu tán, Lục Châu cũng sẽ đi theo rơi xuống. Lục Châu trở tay một trường đẩy ra, não hải một mảnh thanh minh, đặc thù mà quỷ dị lực lượng bạo phát ra, dưới chân bát quái ấn tách ra càng thêm hào quang chói mắt, so trước đó lóa mắt mấy lần. Can, khôn, sinh, ba cái nguyên bản kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Tại Lục Châu đánh ra một trường này thời điểm, kim quang đột nhiên biến thành lam sắc, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.